Chương 244, hắn đến rồi, Nam. Lâm Việt đi đến trong phòng khách, tùy ý tìm cái ghế sofa ngồi. Mới cầm điện thoại di động lên bấm đường lao sư điện thoại. Hắn muốn cùng hắn cùng Hàn Nạc xin phép nghỉ. Mặc dù chủ nhật buổi tối điểm danh cũng không phải là cái đại sự gì, không đi cũng sẽ không phải chịu cái gì xử phạt. Nhưng là Lâm Việt biết, đây là trường học vì an toàn của học sinh thiết định, cho nên vẫn là phải cùng phụ đạo viên gọi điện thoại nói rõ một chút nguyên nhân. QNZ miễn cho lão sư không lý do vì bọn họ lo lắng. Xin phép nghỉ chuyện rất nhanh liền xử lý xong, phụ đạo viên tại biết bọn họ có việc không thể trở về trường học qua đi, rất nhanh đáp ứng. Sau đó nói câu để bọn hắn chú ý bình an cái gì bên trong, liền cúp điện thoại. Lâm Việt cúp điện thoại, nhìn qua trống rông phòng khách phát khởi ngốc. Nhà bọn hắn luôn luôn đối với bảo mẫu đều là thực hiền hòa, cha mẹ đêm nay có việc sẽ không về nhà ăn cơm. Hắn cùng Tiểu Nặc Nguyên kế hoạch cũng là muốn trở về trường học, cho nên đêm nay bảo mẫu liền bị thả giả. Hiện tại to lớn trong phòng, cũng chỉ có hắn cùng Tiểu Nặc hai người. Tiểu Nặc trên lầu, mà hắn dưới lầu. Đã qua 6 giờ tối. Tại cuối thu mùa này, ngoài cửa sổ đã dần dần tối xuống. Lâm Việt đột nhiên cảm thấy có điểm cô đơn. Nhìn qua trống rỗng phòng khách, nhìn qua chậm rãi tối xuống sắc trời. Nhìn qua cái kia có lẽ liền sắp rời hắn mà đi người cổ họng của hắn đột nhiên nghẹn ngào rất khó chịu. Lâm Việt tại ghế sofa trên ngồi hồi lâu. Mãi cho đến toàn bộ gian phòng đều đen lại, hắn mới đứng dậy đi mở đèn. Trong phòng khách thoáng cái lại trở nên tươi đẹp dị thường, ánh đèn chói mắt chiếu vào Lâm Việt mặt trên, hắn có chút mơ mà tờ không ra. So với hắc ám, hắn vẫn là càng thích quang minh đấy. Tựa như Tiểu Nặc nói như vậy, so với mùa đông. Nàng vĩnh viễn càng thích mùa hè, bởi vì kia bôi lóa mắt kim hoàng, luôn là có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp. Lâm Việt đứng lên hướng về phòng bếp đi đến. Hắn là cái nam sinh, có một số việc thương cảm một hồi liền đủ rồi, kế tiếp hắn cùng Tiểu Nặc cũng còn muốn qua cuộc sống bình thường. Vương A Di không tại, đêm nay cơm tự nhiên là từ Lâm Việt tới làm. Hắn ra tủ lạnh, phát hiện trong tủ lạnh thế mà chỉ có một ít đơn giản nguyên liệu nấu ăn. Bất quá QNZ hoàn toàn đủ hắn cùng Hàn Nặc hai người ăn. Hắn rửa tay, trước lấy nồi cơm điện nấu cơm. Sau đó bắt đầu động tác thuần thục rửa rau, thái thịt, làm đồ ăn. Hàn Nặc tỉnh lại thời điểm đã là hơn 8 giờ tối đồng hồ, nàng nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, đã hoàn toàn tối đen. Cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, đã nhanh 8 giờ rưỡi. Sau đó nàng liền thấy đồng hồ bên cạnh, dễ thấy chủ nhật ba chữ to. A Hàn Nặc hét lên một tiếng từ trên giường lật lên. Trời ạ, hôm nay là chủ nhật, tại sao không ai nói cho nàng đâu, nàng chính là mệt vắng đầu, thế mà liền chủ nhật yếu điểm danh chuyện trọng yếu như vậy cũng sẽ quên. Còn có, chuyện trọng yếu như vậy, Lâm Việt ca ca thế mà cũng sẽ quên. Hàn Nặc từ trên giường đứng lên, tùy ý chụp vào bộ quần áo, liền nhanh chóng ra cửa phòng của mình hướng về Lâm Việt phòng chạy tới. Nàng vừa định đưa tay gõ cửa. Sau đó lại phát hiện Lâm Việt ca ca phòng căn bản không ai, phòng trong tối như mực. Tầng dưới nổi lên đến một hồi rất dễ chịu đồ ăn mùi thơm, Hàn Nặc bụng bất tranh khí kêu một tiếng. Thật đói á, Hàn Nặc sờ sờ bụng. Quả nhiên là heo thuộc tính, tỉnh ngủ chỉ có biết ăn, bất quá là ai hảo tâm như vậy. Tại nàng đói gần chết thời điểm lại vừa vặn làm xong đồ ăn đợi nàng, đâu không cần đoán cũng biết. Người này nhất định là Lâm Việt ca ca. Hàn Nặc tìm mùi cơm chín, cộc cộc cộc hướng về tầng dưới chạy tới.